Kình Thiên Kiếm Đế, chương 93, gia nhập kiếm minh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đối mặt Triệu Nguyên sức mạnh như thế một đạo đao cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cùng Lý Thanh Tuyên trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm ý, lưu tinh trụy nguyệt trảm. Lâm Bạch dẫn đầu xuất thủ. Một kiếm xé rách thiên địa. Kiếm khí tung hoành vạn dặm. Bắn trúng Triệu Nguyên đao cương. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Đạo này đao cương đổ nát. Hóa thành cuồng phong cuộn sạch bát phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạnh như vậy. Lý Thanh Tuyên bị Lâm Bạch một kiếm này cho khiếp sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết rằng đây chính là huyền võ cảnh lục trọng Triệu Nguyên. Toàn lực chém ra một đạo đao cương. Dù cho là chính nàng. Đối mặt một kích này. Cũng cần vạn phần cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể thật không ngờ. Lâm Bạch chỉ là một kiếm. Liền đem đạo này đao cương đánh nát. Chấm, Kỳ Lân Bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch chém vỡ đao cương sau đó. Chợt chân một cái, hóa thành năm đạo tàn ảnh. Cấp tốc tới gần Triệu Nguyên. Kiếm ý, thiên sát cô tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm hung mãnh đâm mà ra. Tinh quang kiếm khí xuyên thủng hư vô. Dọc theo đường, không khí tựa như đè ép vào một kiếm này bên trong. Phá thiên mà đi, thẳng đến Triệu Nguyên miệng ngực. Truy cập ui, nét, để đọc truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Nguyên toàn thân mát lạnh. Tại đây một kiếm phía dưới. Hắn cư nhiên sống lưng toát ra một hơi khí lạnh. Nho nhỏ này huyền võ cảnh nhị trọng võ giả. Làm sao có thể có lợi hại như vậy kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút ngay cho ta. Chấm. Triệu Nguyên tại ngắn ngủi giật mình về sau. Một đao nổi giận chém. Đánh nát Lâm Bạch thế tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, Lâm Bạch thi triển Kỳ Lân Bộ. Tách ra Triệu Nguyên tiếp tục như vậy tấn công mạnh. Lý Thanh Tuyên nhìn thấy Lâm Bạch không lưu chỗ trống xuất thủ. Mà Lâm Bạch chỗ bày ra thực lực. Lại làm cho nàng kinh ngạc như thế. Có thể cùng Lâm Bạch liên thủ. Thật có thể giết Triệu Nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi. Toàn lực đánh một trận a. Lý Thanh Tuyên rút bảo kiếm ra. Kiếm quang tung hoành. Thẳng đến Triệu Nguyên mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Lý Thanh Tuyên liên thủ. Trong nháy mắt cư nhiên đè nặng Triệu Nguyên đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Cái này khiến Triệu Nguyên trong lòng là vừa sợ vừa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh ngạc đúng. Hai người này liên thủ cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Phẫn nộ đúng. Đường đường nội môn đệ tử. Cư nhiên bị hai cái ngoại môn đệ tử đánh bẹp. Cái này nếu như truyền hồi nội môn đi. Sợ rằng Triệu Nguyên là ở nội môn không sống được nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người các ngươi con kiến hôi. Cũng dám đánh với ta một trận. Đi chết đi, thiên đao đổ long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Nguyên tức gần chết, dương lên linh đao, một cổ bá đạo khí tức cuộn sạch bát phương, ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Triệu Nguyên cuồng nộ trên mặt, hắn chiến đao trong tay, một đao trùng điệp chém xuống tới, đạo này đao cương nổi giận chém mà xuống, từ trên trời giáng xuống. Tựa như bầu trời sụp đổ hạ xuống đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa nhìn. Tại Triệu Nguyên phía trên bầu trời. Một mảnh đè người tâm thần u ám bên trong. Một đạo rực rỡ đao cương. Tựa như ngày tận thế tới. Lao thẳng tới Lý Thanh Tuyên cùng Lâm Bạch mà đến. Một đao này còn chưa tới trước mặt. Cái kia một cổ áp lực liền để Lâm Bạch cùng Lý Thanh Tuyên miệng nôn tiên huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, Để cho ta tới. Lý Thanh Tuyên nhìn thấy cái này đau kinh khủng như vậy. Nàng cũng biết Lâm Bạch không chống đỡ được đến. Việc đáng làm thì phải làm chủ động tới kháng một đao này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phiêu tuyết kiếm pháp, một kiếm khuynh thành. Lý Thanh Tuyên thi triển ra tuyệt mỹ kiếm pháp. Trên bầu trời bỗng nhiên xuống lên một trận tiểu tuyết. Tại trong bông tuyết, một kiếm phá hiểu mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí cùng đao cương đụng nhau. Ầm ầm phát ra một cổ lực lượng. Đem Triệu Nguyên chấn đắc thổ huyết liên tục. Mà Lý Thanh Tuyên thảm hại hơn. Đường kính bay rớt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cư nhiên cân sức ngang tài. Triệu Nguyên khó có thể tin. Khí mãn khuôn mặt phồng hồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình tối cường dưới một đao. Cư nhiên cùng Lý Thanh Tuyên cân sức ngang tài. Hắn chính là nội môn đệ tử. Mà Lý Thanh Tuyên mới là ngoại môn đệ tử. Đây là bực nào sỉ nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long lực kiếm khí. Lâm Bạch nhìn thấy Triệu Nguyên bị trọng thương. Nhất thời trong con ngươi lóe lên tinh quang. Thôi động trong đan điền long lực kiếm khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Một tiếng cao vút rồng ngâm truyền đến. Kiếm khí màu đỏ ngòm nhiễm hồng một mảnh thiên địa. Mang theo lấy chân long diệt thế lực lượng kinh khủng. Chấn áp tại Triệu Nguyên trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm 9 vạn cân lực lượng. Đủ để chấn vỡ đồi núi. Không. Không muốn. Không muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Nguyên cảm giác được một kiếm này áp lực. Sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng cầu xin tha thứ. Oanh. Có thể long lực kiếm khí không hề nể mặt mũi chấn áp ở trên người hắn. Áp lực khổng lồ. Đường kính đưa hắn ép thành một tấm bánh thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô. Giết Triệu Nguyên. Lâm Bạch thở phào một cái. Quay đầu nhìn Lý Thanh Tuyên. Nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy. Không có chút huyết sắc nào. Che miệng ngực. Khóe miệng như trước treo tiên huyết chảy ròng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có sao chứ. Lâm Bạch đem Lý Thanh Tuyên kéo lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thanh Tuyên lúc này còn lòng còn sợ hãi dáng vẻ. Yên lặng lắc đầu. Không có việc gì. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản. Cùng Kiếm Minh võ giả. Phân biệt lấy đi bên cạnh Bảo Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù rất nhiều Kiếm Minh không nguyện ý thế nhưng Lý Thanh Tuyên đã hạ lệnh. Cũng không phải do bọn hắn không nguyện ý, Lâm Bạch. Ta muốn mời ngươi gia nhập Kiếm Minh. Ngươi có muốn tới không? Lý Thanh Tuyên lúc này đối Lâm Bạch phát sinh mời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay Lâm Bạch chỗ bày ra lực lượng. Thật sự là nhường Lý Thanh Tuyên kinh hãi. Riêng là cuối cùng cái kia một đạo kiếm khí màu đỏ sậm. Cái kia một cổ khủng bố áp lực. Nhường Lý Thanh Tuyên thật lâu khó có thể quên. Ta nha, ha ha, ta bây giờ bị thần minh đuổi đầy trời chạy. Ta sợ gia nhập Kiếm Minh sẽ cho Kiếm Minh mang đến tai họa ngập đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là khỏi đi đi. Lâm Bạch lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cũng biết, sinh tử đài đánh một trận xong. Thần Minh đã đem chính mình coi là cái đinh trong mắt. Hận không thể ăn thịt, uống máu, riêng là Văn Nguyên gia. Còn bắn tiếng, chỉ cần Lâm Bạch dám tham gia ngoại môn đệ tử bài vị chiến. Liền nhất định sẽ giết Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa Lâm Bạch cũng biết, mình là phải hướng hạch tâm đệ tử đi. Nếu như Lâm Bạch trở thành hạch tâm đệ tử, không muốn nghe mệnh cùng thiếu tông chủ, cái kia thiếu tông chủ tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Lâm Bạch cùng thần minh sớm muộn có một trận quyết chiến. Lâm Bạch có thể một cá nhân đi đối mặt thần minh. Nhưng nếu như bởi vì hắn, mà liên lụy bạn bên cạnh. Đây là Lâm Bạch không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, người cũng nhìn thấy. Kiếm Minh cũng tại cùng thần Minh là địch. Chúng ta sớm muộn cũng cùng thần Minh có một trận chiến. Gia nhập chúng ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thanh Tuyên cực lực mời. Lâm Bạch còn có chút do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, nói thật với ngươi đi. Chúng ta Kiếm Minh thật không phải ta quản lý, mà là Linh Kiếm Tông nhị trưởng lão. Cũng chính là sư phụ ta. Lý Thanh Tuyên thấp giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ý gì? Lâm Bạch không hiểu nhìn lấy Lý Thanh Tuyên. Lý Thanh Tuyên lắc đầu nói, người mới vừa tới Linh Kiếm Tông. Người sẽ không hiểu, Linh Kiếm Tông có thật nhiều che giấu. Chỉ có cao tầng mới biết được. Người đừng xem hiện tại Linh Kiếm Tông một mảnh gió êm sóng lặng. Thật đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trăm năm trước, Linh Kiếm Tông ra một cái kẻ phản bội. Người biết không? Lý Thanh Tuyên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gật đầu nói. Ta tự nhiên biết rõ. Nghe nói là tên phản đồ này đánh cắp Linh Kiếm Tông đại lượng tuyệt thế kiếm pháp. Mới đưa đến Linh Kiếm Tông chưa gượng dậy nổi. Ha ha, có phải là hắn hay không đánh cắp tuyệt thế kiếm pháp? Cái kia còn chưa thể biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trăm năm trước người kia, gọi Kiếm Huyền. Hắn nguyên vốn phải là Linh Kiếm Tông người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Cũng là thiếu tông chủ. Mà trăm năm trước một ngày ban đêm, đột nhiên lão tông chủ ngoài ý muốn vẫn lạc. Kiếm Huyền trên lưng phản tông tội danh. Ngày thứ hai, vốn chỉ là một cái hạch tâm đệ tử Tô Chiến. Cư nhiên tự làm lên Linh Kiếm Tông tân nhất nhậm trưởng giáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc này có bao nhiêu mờ ám, có bao nhiêu che giấu. Tô Chiến là thế nào lên làm trưởng giáo? Chúng ta cũng không biết. Lý Thanh Tuyên ý vị thâm trường cười cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý ngươi là ai? Là Tô Chiến giết lão tông chủ. Bước đi Kiếm Huyền. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết. Sự tình còn không có tra ra manh mối. Ta cũng không tiện vọng xuống chắc chắn. Nhưng ở trưởng lão các bên trong, có tám thành trưởng lão cũng không tin Kiếm Huyền sẽ phản bội tông môn. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi. Kiếm Minh là năm đó Kiếm Huyền sáng lập Minh hội, cũng là trăm năm trước Linh Kiếm Tông bên trong cường đại nhất Minh hội. Bây giờ trưởng lão các bên trong, có tám thành trưởng lão, đều là Kiếm Minh thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, ngươi không nên cảm thấy Kiếm Minh lại so với thần Minh yếu bao nhiêu. Đồng dạng Kiếm Minh phản kháng, trưởng lão các liền sẽ theo tiếng mà phát động. Đến lúc đó, Linh Kiếm Tông ai làm chủ? Còn nói không chắc đây. Lý Thanh Tuyên quái dị cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn lấy Lý Thanh Tuyên nụ cười trên mặt. Nhất thời ngửi được một tia âm mưu khí tức. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta muốn làm gì ngươi chớ xía vào. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi. Toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong. Chỉ có Kiếm Minh có thể giữ được ngươi. Lý Thanh Tuyên cười nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào, tới hay không? Lý Thanh Tuyên lần nữa cười hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo nha, đã ngươi đều nói như thế. Ta đến muốn nhìn một chút. Các ngươi muốn làm gì? Ta gia nhập Kiếm Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.